Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, Kỹ Năng Mới Tương Đương, chương 155, lúc này Ma Thần Thành, Long Diễm chờ Ma Thần Hội người đứng tại trên tường thành. Long Diễm sắc mặt đen có thể làm mực nước sử dụng. Ma Thần Thành làm cái thứ hai tạo dựng lên thành trì. Tại hấp thu Long Cung một bộ phận tài nguyên về sau. Bọn hắn quả quyết đem thành xây dựng ở tinh linh chi xâm chỗ sâu. Nơi này không chỉ có quái vật địa đồ đông đảo, mà lại các loại thần bí chủng tộc trải rộng trong đó. Long Diễm bọn hắn bất quá ở đây xây thành chỉ thời gian một tháng. Liền đã cảm nhận được quá nhiều có ích, đến mức tiền tài đều là thứ yếu. Mấu chốt là, bọn hắn tất cả thành viên trọng yếu trang bị cùng sách kỹ năng cái gì toàn bộ đều đổi mới một lần. Có thể nói là súng hơi đổi pháo, nhưng là lại thế nào súng hơi đổi pháo? Đối mặt Lucifer, cũng là không chịu nổi một kích. Lucifer sau lưng cánh chim mở ra, bay tán loạn lông vũ thiêu đốt thành từng đoàn ngọn lửa màu đen. Trên bầu trời đám mây đều bốc cháy lên, đen nghịt một mảnh, Long Diễm không hoài nghi chút nào những ngọn lửa này uy lực. Bởi vì hắn vừa mới đã từng gặp qua. Đổ sụp một nửa tường thành chính là chứng minh, Lucifer đại nhân, ta cũng là ngài thần dân, vì sao ngài muốn như thế như vậy? Long Diễm hít sâu một hơi, tay nắm thành quả đấm, nhưng là ngữ khí vẫn là không kiêu ngạo không tự ti. Có lẽ, ngài muốn cái gì, nghe nói các ngươi tại may mắn chi quốc lấy được một khối tàng bảo đồ. Lucifer mỉm cười, Long Diễm lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Lập tức đã cảm thấy không đáng giá. Phải biết, khối kia tàng bảo đồ nghe vào rất hữu dụng. Bọn hắn cũng dựa theo may mắn chi quốc tàng thư. Đi tìm còn lại hai khối. Nhưng là tìm mới phát hiện. Cái này hoàn toàn chính là một cái hố. Còn lại hai khối bị trộm đi. Giao cho rắn chúa. Rắn chúa lại chuyển rời đến ma giới. Một khối tung tích không rõ. Một khối đã rơi vào tinh linh tộc trong tay sau đó bị đấu giá. Trời mới biết hai cái này đến cùng đi nơi nào. Long Diễm chỉ hận mình lúc ấy bị bọn hắn như vậy tinh. Tế đảm bảo, yêu cầu cao như vậy, truyền miệng truyền thuyết làm cho mê hoặc, thứ này, làm sao có thể là người bình thường chơi đến chuyển. Đoán chừng phải là tối thế giới hệ thống con gái ruột mới có thể tập hợp đủ tất cả tàng bảo đồ đi. Long Diễm nhanh chóng đăng bang phái kênh bên trong nói vài câu. Không bao lâu. Phá Phong liền bưng lấy tàng bảo đồ hộp vội vội vàng vàng đi tới. Sau đó đưa tay giơ lên, Lucifer mỉm cười, đưa tay liền muốn đem hộp chiếu tới. Một giây sau, thánh quang phổ chiếu, hộp bị một đạo kim sắc thánh quang nhiếp trụ. Michael, Lucifer hơi híp mắt lại, chậm rãi phun ra ba chữ này. Michael thân ảnh chậm rãi từ thánh quang bên trong hiển hiện. Hắn trên khuôn mặt anh Tuấn không có cái gì biểu lộ. Nhưng lại nhìn xem liền khiến người ta cảm thấy đáng tin. Hai người đều không nói gì. Cứ như vậy nhìn nhau. Trong tay lại từ đầu đến cuối không có buông ra. Hộp tại hai người bọn họ tranh đoạt bên trong két két rung động. Lucifer nhìn thoáng qua hộp. Sau đó rốt cục cười nói. Chúng ta cùng một chỗ buông tay. Michael không có trả lời. Lucifer biết rõ tính cách của hắn, cũng không còn đến hỏi, đếm 1-2-3 về sau, buông ra lực lượng trong tay, Michael đồng thời làm theo, hộp vật rơi tự do, bị Long Diễm tiếp trong tay, hai người đều không có đi nhìn hộp vị trí, mà là từ đầu đến cuối bình tĩnh nhìn nhau, sau đó, đồng thời biến mất, Long Diễm ánh mắt phức tạp ôm hộp, có trời mới biết hắn hiện tại siêu muốn khóc. Hai người kia ngược lại tốt, đem tàng bảo đồ còn cho hắn, nhưng là cũng bị vô số người chơi thấy được. Hiện tại ngược lại tốt, ai cũng biết ma thần hội trong tay có một dạng bảo vật. Là bị Lucifer cùng Michael cái này tối thế giới đỉnh hai đại boss đồng thời tranh đoạt. Vậy bọn hắn ma thần hội còn có thể yên tĩnh sao? Cẩn thận cất giữ, Long Diễm đem hộp giao trả lại cho Phá Phong. Nghĩ nghĩ. Lại căn dặn nói, gọi mấy cái huynh đệ thay nhau hãy chờ Xê Monster, hắn vuốt vuốt đầu. cũng không phải là không muốn giao cho Lucifer cùng Michael xong hết mọi chuyện. Dù sao thả trong tay hắn tạm thời cũng chỉ là gân gà. Còn nháo tâm, nhưng là giao cho Michael đi. Hắn vừa mới gia nhập ma giới. Michael bên kia lĩnh không nhận tình của hắn vẫn là hai chuyện. Nhưng là Lucifer bên kia là nhất định phải tội. Nếu là giao cho Lucifer đi, người ta vừa mới muốn hủy hắn thành, mà lại đã hủy diệt rồi tường thành. Hắn còn không cam tâm ni lòng diễm, khóc chít chít, rồi nói sau, để ta làm một lát đà điểu. Thời gian bình tĩnh quá khứ một tuần lễ, có tàng bảo đồ quân công ban thưởng, Úc Vãn Vãn bốn người một tháng quân công đều đầy đủ không bị đào thải. Bọn hắn tự nhiên là từ bỏ huấn luyện. Mỗi ngày còn có thể thoải mái nhàn nhã tại trụ sở bên trong dạo chơi. Bộ kia thoải mái nhàn nhã dáng vẻ đừng đề cập chọc bao nhiêu người ghen tị. Tự nhiên có người hỏi thăm bọn họ là làm sao làm được. Úc Vãn Vãn ngược lại là cũng không giấu giếm. Nhất thời liền có người đi thử. Nhưng là cái này căn bản cũng không phải là một đầu tạm biệt con đường. Đi người thất bại 89 phần 10. Còn lại vì số không nhiều thành công. Cũng là thắng thảm, khó mà nói là quân công càng có lời vẫn là huấn luyện càng có lời. Trêu đến cái này một tuần lễ bên trong rất nhiều người chơi đừng nói một tiếng hót lên làm kinh. Người, chính là cố gắng cam đoan mình không bị đào thải cũng không tệ rồi. Bất quá Úc Vãn Vãn mấy người bọn hắn cũng không có nhàn rỗi. Tàng bảo đồ sự tình diễn đàn phía trên đã truyền ra. Lòng diễm cũng không còn che che đậy đậy rồi, mà là gióng trống khua chiêng bắt đầu thu mua còn lại hai tấm bản đồ bảo tàng. Cho ra giá cả chính là Úc Vãn Vãn nhìn xem đều trông mà thèm. Tô Tĩnh càng là trực tiếp nói với Úc Vãn Vãn, nếu không chúng ta họa hai tấm cho hắn đi, bất quá cầu sinh dục vẫn là ngăn lại Úc Vãn Vãn nội. Tâm ngo ngoe muốn động. Hiện tại Long Diễm nhưng không biết là ai đem tàng bảo đồ ở trong tay bọn họ tin tức tiết lộ ra. Ngoài, cảm tạ lúc ấy đi may mắn chi quốc quá nhiều người. Mà lại so với Úc Vãn Vãn bọn hắn, Long Diễm càng tin tưởng là ma thần hội cùng ngày đi theo người trong có gian tế để lộ ra đi. Cái này ngược lại tốt, toàn bộ tối thế giới nước đều bị quấy đục. Mỗi ngày tại trên kênh thế giới mặt đều có người gióng trống khua chiêng nói trong tay mình có tang. Bảo đồ, ban đầu thuyết pháp còn đáng tin cậy. Đánh quái đánh tới, cái nào đó phó bản ban thưởng loại hình. Về sau càng nói càng thái quá. Liên tàng bảo đồ giấu ở Lucifer trong quần lót, nhưng là bốc lên nguy hiểm tính mạng lén lút trộm ra lời đồn đại này đều nói ra ngoài. Người này Úc Vãn Vãn còn cố ý chú ý một chút. Sau đó liền phát hiện, hắn bị Lucifer thủ hạ cho trực tiếp vòng trợn nhìn, giết tới hắn chỉ có thể nơm nớp lo sợ tránh ở tại thần giới. Lucifer, nguyên lai là ngươi làm ra, người chơi, ta mẹ nó, chỉ là thổi cái ngưu bức. Úc Vãn Vãn, cảm tạ đại lão cõng nồi, không người chào, hai cúi đầu ba cái, có sung túc quân công về sau. Úc Vãn Vãn mấy người ngoại trừ tiếp tục tìm kiếm cái khác cỡ lớn nhiệm vụ manh mối. Đổi một chút sách kỹ năng cùng trang bị loại hình bên ngoài. Còn đang nhiệm vụ đường bên trong tiếp mấy cái tỷ suất chi phí hiệu quả tương đối cao nhiệm vụ đi. Làm một lần, một người trong đó liền đánh giết đêm trăng tròn. Xuất hiện trong rừng rậm người sói. Nhiệm vụ này là hấp huyết quỷ nhất tộc tuyên bố. Cái chủng tộc này xem như ma giới thần bí nhất chủng tộc một trong. Nghe nói bọn hắn trên cơ bản chỉ uốn tại mình thành bảo bên trong tự ngu tự nhạc. Hấp huyết quỷ cũng coi là nổi danh một loại kỳ huyễn sinh vật. Đặt ở tối thế giới bên trong tự nhiên có vô số người tốt kỳ. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nghĩ muốn gặp bọn hắn một chút bộ dáng gì. Trong đó lấy nữ tính điên cuồng nhất. Thử hỏi ai trong lòng không có một cái xoài khí ép tuốt đâu. Trích thủ trích tinh thần. Hả, Úc Vãn Vãn, nịnh nọt cười, người đẹp trai nhất, ép tuốt cũng không có người đẹp trai. Nếu không phải trong cao thủ nữ tính tỷ lệ tương đối thấp. Lại thêm đại bộ phận người chơi đều bị Úc Vãn Vãn bọn hắn một cái kia phương pháp làm cho ốc con. Không mang nổi mình ốc, không nhiên nhiệm vụ này còn chưa tới phiên Úc Vãn Vãn bọn hắn cướp được. Dù sao nhiệm vụ này có thể lựa chọn tự mình đưa ra cho hấp huyết quỷ nhất tộc. Nói cách khác, có thể gặp đến bọn hắn bộ mặt thật. Kỳ thật lúc đầu Hắc Sơn Đại Vương hai người bọn họ nam sinh là không có quá muốn lựa chọn nhiệm vụ này, mặc dù ban thưởng có chút phong phú, nhưng là người sói vị trí chỉ nói rõ là ở trong tối u trong rừng rậm. Ngầm u xâm rừng cũng lớn đi, đêm trăng tròn nếu như tìm không thấy, vậy liền mang ý nghĩa nhiệm vụ thất bại, nhưng là không chịu nổi hai tiểu cô nương muốn làm như vậy. Tăng thêm bọn hắn đối Úc Vãn Vãn chất mật tin tưởng. Cho nên lúc này mới ở mờ đi theo, bọn hắn đến ngầm u xâm rừng lúc sau đã là hoàng hôn. Mặt trời chiều ngã về tây, đem rừng rậm này phủ thêm một tầng kim sắc. Ai lại nói nơi này là ma giới rừng rậm đâu? Úc Vãn Vãn mấy người bọn hắn cũng không nóng nảy. Dù sao người sói ban đêm tự nhiên sẽ xuất hiện. Bây giờ gấp cũng không có tác dụng gì. Mấy người nhàn đến nhàm chán. Úc Vãn Vãn vừa vặn thừa cơ hội này luyện một chút mình kỹ năng mới. Nàng lần này vào tay hai cái kỹ năng. Cũng không phải cái gì kỹ năng công kích. Một cái là ngầm mưa sao băng. Thuần khiết quần công kỹ năng. Khác một cái kỹ năng thì là phù không thuật, chân chính phi hành thuật, mặc dù thời gian chỉ có ngắn ngủi 15 giây, nhưng là Úc Vãn Vãn vẫn như cũ biểu thị phi thường vừa lòng phi thường. Ngầm mưa sao băng không có gì nói, đây cũng là Úc Vãn Vãn trong tay đúng nghĩa một cái quần công kỹ năng. Trong tay nàng kỹ năng công kích vẫn là quá ít, cho nên đây cũng chính là vì cái gì trích thủ trích tinh thần bọn hắn cũng không nguyện ý cùng Úc. Vãn Vãn tiến hành luận bàn nguyên nhân, cùng Úc Vãn Vãn luận bàn tràng diện cơ bản cũng là định thân. Đánh dụng mấy giọt máu, định thân, đánh dụng mấy giọt máu, thật vất vả cận thân, người ta kháng cự quang hoàn cho ngươi đẩy xa, đánh xa đi, trong tay nàng còn có hư hóa, đánh như thế nào làm sao nháo tâm ni mấy người đang khi nói chuyện công phu. Đêm tối rất nhanh liền giáng lâm. Trên bầu trời treo cao lấy một vầng huyết nguyệt, phảng phất báo trước lấy ban đêm sẽ có chuyện phát sinh. Nương theo lấy huyết nguyệt xuất hiện, thì là trong rừng rậm truyền ra một tiếng thê lương sói tru. Hết chương.